pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739. Tà Huyễn Linh là quỷ oa năm. Đệ nhị càng, Hảo kéo địch ngoan ngoãn trả lời. Đây là một cái thực thập phần hiểu chuyện tiểu nữ hài. Làn da trắng nõn, đôi mắt không phải đặc biệt đại, nhưng là rất có thần thái. Cười rộ lên giống lưỡng đạo trăng rằm. Hơi cuốn khúc tóc đen bị kéo mẫu biên thành hai điều xóa tung bím tóc rũ ở trước ngực. Thân xuyên thiển vàng nhạt nạm ren cây đai váy. Thoải mái thanh tân, mộc mạc lại mang theo tuổi này nữ hài thiên chân ngây thơ. Đối tượng một đôi tràn ngập tin cậy con ngươi. Lâm Tịch sờ sờ nàng đầu. Hạ quyết tâm, nhất định không cho cái này nguyên bản yên lặng. Ấm áp da dẫm vào trong cốt truyện vết xe đổ. Lâm Tịch lôi kéo kéo địch ở dựa trên giường ngồi xuống. Đây là một loại cùng loại Âu thức gia cụ. Bất quá trừ bỏ chỗ tựa lưng cao một ít cùng với gia nhập một ít đồng thau kim loại nguyên tố. Lâm Tịch cảm thấy cùng Trung Quốc cổ đại trường kỳ cũng pha cùng loại. Dùng ngón tay phía đông phương hướng một chút, Lâm Tịch thần bí hề hề nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tổ nãi nãi đi. Nàng ngón tay sở hướng đúng là cái kia chuyên môn cung phụng các tiền bối phòng. Mà Lâm Tịch trong miệng tổ nãi nãi chính là kéo ra vị kia lục loại người. Một cái có tinh linh tộc huyết mạch đại triệu hoán sư. Kỳ thật nói là tổ nãi nãi. Đã tổ không biết nhiều ít đại nãi nãi. Cho nên liền chẳng qua xưng chi tổ nãi nãi. Kéo địch gật gật đầu. Nhớ rõ a. Là tổ nãi nãi cùng tổ ra ra một tay khai sáng kéo ra huy hoàng. Mụ mụ nói, uống nước không quên người đào giếng. Phải nhớ đến tận khả năng không thương tổn tinh linh tộc người. Bởi vì bọn họ cùng tổ nãi nãi đều là một chỗ ân, Lâm Tịch gật gật đầu. Kỳ thật kéo mẫu đêm này hai cái tỉ muội giáo rất khá. Hiếu kính trưởng bối, đối mặt nguy hiểm đều nguyện ý buông tha chính mình đi bảo toàn đối phương. Tin tưởng giáo dục kéo đông đường cũng là giống nhau. Bất quá đáng tiếc, bị cái mị lực vòng cổ cấp mang chạy chật. Ta ngày hôm qua mơ thấy tổ nãi nãi. Nàng giáo hội ta một bộ pháp quyết. Luyện tập về sau có thể càng tốt cùng gọi thú câu thông. Càng mau gia tăng thân hòa độ. Tổ nãi nãi muốn ta dạy cho ngươi. Nhưng là tuyệt đối không chuẩn ngoại chuyện cấp bất luận kẻ nào. Vui mừng một chút từ kéo địch. Mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng đạm đi, chỉ có chúng ta hai cái sao, còn có ba ba cùng đại ca a, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao tổ nãi nãi nói, tạm thời đối bất luận kẻ nào bảo mật, muốn một năm về sau mới có thể dạy cho đại ca cùng ba ba. Kéo địch buông xuống đầu suy tư một lát, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, kia, tiểu địch cũng một năm về sau lại học đi. Ta không nghĩ lừa đại ca cùng ba ba cho nên có đôi khi tiểu hài tử giáo đến thật tốt quá. Cũng thực phiền toái a. Lâm Tịch kiên nhẫn lừa gạt nói. Là như thế này, này bộ công pháp đâu? Không nhất định an toàn. Tổ nãi nãi nói trước làm chúng ta luyện lên nhìn xem. Không có nguy hiểm lại truyền thụ cấp đại ca bọn họ. Mạo hiểm làm ta và ngươi trước luyện tập là bởi vì ta còn có không đến một tháng. Liền phải lại đi Huyễn Linh triệu hoán tháp, nàng lão nhân gia muốn giúp ta gia tăng thành công tỷ lệ. Không thể không mạo hiểm thử một lần, mà ngươi lại là bởi vì kia chỉ Bách Linh có thể đoán trước cắt hung. Tổ nãi nãi nói nhà của chúng ta gần nhất khả năng muốn gặp đại nạn. Cho nên muốn ngươi gia tăng cùng Bách Linh phù hợp. Như vậy đại gia liền đều có thể hóa hiểm vi di. Đã hiểu sao? Kéo địch rất lớn lực gật đầu. Mình bài, ta đây muốn luyện, sau đó lại nắm chặt tiểu nắm tay. Tuy rằng ba ba mụ mụ đều không có Huyễn Linh, nhưng là tiểu địch có. Tiểu địch cùng PP hiện tại đều còn nhỏ. Chờ trưởng thành, tiểu địch cùng PP sẽ trở nên rất lợi hại. Ngày thường tiểu nha đầu chưa bao giờ ở cha mẹ trước mặt nói chính mình ở học viện sự tình. Kỳ thật loại này học viện muốn so bên ngoài thế giới tàn khốc đến nhiều. Chính là xích quả quả luật rừng, mà tiểu địch kia chỉ dâu ria chim sơn KPP làm hại nàng vẫn luôn bị người khác cười nhạo là. Điều nhân tổ hợp, nói vậy chính mình ngày thường một người khiêng những cái đó áp lực. Kỳ thật trong lòng khí cũng nghẹn đến mức ước chừng đi. Lâm Tịch trước cấp tiểu địch đem mạch, không hổ là 10 tuổi liền có thể có được triệu hoán thú nho nhỏ học đồ. Kinh mạch thông thuận hiểu rõ, là cái hạt giống tốt. Sau đó Lâm Tịch đem khẩu quyết một câu dạy cho tiểu địch. Gặp được có không hiểu tiểu địch liền hỏi, một cái kiên nhẫn giáo, một cái nỗ lực học, vô dụng mấy ngày, tiểu địch liền đem cơ sở hành công khẩu quyết ngâm nga xuống dưới. Bắt đầu một chút chảy vuốt kinh mạch, đây là cái triệu hoán vị diện, linh khí tự nhiên thực dư thừa, cho nên Lâm Tịch là chuẩn bị cấp tiểu địch cũng khai mạch. Trước đó hỏi tiểu nha đầu, sẽ rất đau, có sợ không? Tiểu nha đầu gật đầu, tiểu địch sợ đau, chính là nếu ta cùng PP đều sẽ trở nên lợi hại. Nhiều đau tiểu địch đều có thể nhịn xuống, quả nhiên. Khai mạch thời điểm tiểu nha đầu đau trên trán tràn đầy mồ hôi. Bấm tay niệm thần chú tiểu béo tay đều run nhẹ nhẹ. Lại như cũ không rên một tiếng. Cũng may nàng rốt cuộc kinh mạch cũng không tắc nghẽn chỗ. Cũng chính là bị hai ngày tội liền bắt đầu rơi vào cảnh đẹp. Ngày này buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Lâm Tịch đang chuẩn bị giúp Helen thu thập chén đũa. Tiểu địch thần bí hề hề một phen kéo qua nàng. Mang theo một cổ như có như không hoa lan hương khí. Đó là kéo mẫu nhàn hạ khi làm thủ công hoa cỏ xà phòng hương vị. Tiểu địch dùng cực tiểu thanh âm bám vào nàng bên tai nói. Tỷ, tổ nãi nãi giáo khẩu quyết thật là lợi hại. Ngày hôm qua PP nói cho tiểu địch nói. Muốn ta cái gì đều nghe ngươi. Nàng nói, ngươi sẽ dùng ngươi tánh mạng bảo hộ ta, nói xong. Tiểu địch thẹn thùng ở Lâm Tịch trên mặt mổ một ngụm. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói. Ta cũng sẽ dùng tánh mạng bảo hộ tỷ tỷ. Còn có ba ba mụ mụ cùng ca ca. Ta đi học viện lạp. Nói xong, tiểu nha đầu tung ta tung tăng cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Không nghĩ tới này chỉ bách linh thật đúng là rất có linh tính. Lâm Tịch lắc đầu, mỉm cười trở lại phòng khách trợ giúp Helen thu thập chén đũa. Nhật tử như cũ không nhanh không chậm dọc theo nguyên bản quỹ đạo một chút về phía trước đẩy mạnh. Sở bất đồng chính là, Lâm Tịch đã trải vuốt hảo một cái kinh mạch, hướng về đệ nhị điều tiến quân, mà tiểu địch cũng ở không muốn người biết lặng lẽ trở nên cường đại. Nàng không ngừng một lần nói cho Lâm Tịch, PP trở nên cùng nàng càng ngày càng thân mật, thường thường dùng đôi mắt nhìn nàng. Tiểu địch nói, PP ở đối nàng cười. Lâm Tịch mỉm cười, một con chim đang cười, nhưng có bao nhiêu kinh tủng a? Ngốc bảo bảo, bất quá có thể nhìn ra được, tu luyện 20 đoạn cẩm lúc sau, nàng cùng PP chi gian hỗ động rõ ràng thường xuyên lên. PP trở nên càng thêm linh tính, không hề như từ trước như vậy ngây thơ mờ mịt, này thuyết minh ý nghĩ của chính mình tuyệt đối là chính xác. Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây ở tu tập 20 đoạn cầm. Dù sao nàng đã chuẩn bị tốt, chờ đến nữ chủ xảy ra chuyện ngày đó trực tiếp lộng đi kéo đông đường. Cả nhà đi ra ngoài chơi, cái này tai tinh sẽ để lại cho những cái đó các nam chính đi cứu vớt. Sau đó tương ái tương sát đi, nữ chủ sự kiện không quá một tháng, liền sẽ đến phiên Lâm Tịch đi huyễn linh triệu hoán tháp đi. Không dùng được một tháng, Lâm Tịch tuyệt đối có nắm chắc làm chính mình xuất hiện một cái hoàn chỉnh thông mạch tới. Lâm Tịch thập phần thích trong cốt truyện nữ chủ Thiên Phượng. Phượng Hoàng A, chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện điềm lành. Nàng hiện giờ rốt cuộc có thể chính mắt nhìn thấy lạp. Đây là một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, một tháng một lần học viện nghỉ tắm gội ngày. Lâm Tịch ngày hôm trước buổi tối là năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng cả nhà cùng đi Bắc phố chợ hoa mua vài cọng nhưng tính làm PP đồ ăn vặt xích ếch trứng. Trở về, xích ếch trứng đều không phải là ếch trứng, mà là một loại trái cây. Nó trình màu đỏ tươi cùng ếch trứng cực kỳ tương tự. Cho nên được gọi là, giống nhau loài chim gọi linh đều thực thích ăn cái này. Đáng tiếc chính là chỉ có thể ở uy thực trong quá trình gia tăng gọi thú cùng chủ nhân thân hòa độ. Cũng không thể tăng lên mặt khác bất cứ thứ gì. Ở Tây Ngụy nơi Tây Cực Đại Lục là thực thường thấy một loại thực vật. Toàn bộ quá trình, vốn là yêu thích hoa cỏ kéo thị vợ chồng nhưng thật ra hứng thú ngẩng cao. Mà kéo đông đường bởi vì là bị phụ thân lệnh cưỡng chế cần thiết bồi mụ mụ cùng hai cái muội muội tiến đến, cho nên toàn bộ hành trình mặt đen, vẻ tươi cười đều thiếu phụng. Lâm Tịch Phiên cái xem thường, Đường lão tử nguyện ý mang theo ngươi a, nếu không phải sợ ngươi đem cái này ra cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm không có. Lão tử mới lười đến quản ngươi. Hết chương.